Vương Phi 13 tuổi, chương 486, gậy ông đập lưng ông bốn, góc truyện audio.com, dân tộc Hung Nô, mùa đông năm 153, lấy Khô Sa Thảo Nguyên cùng 10 tòa thành trì, đổi Hung Nô Vương trở về. Ấn Tín hạ xuống, lệnh truyền tin tứ phương, Khô Sa 10 thành quy phục Bắc Mục. Trời xanh mây trắng, ha ha ha, nguyên lai hòa đàm là có thể như vậy. Phóng ngựa trên đường, Khố Tạp Mộc cuồng tiếu thẳng hướng phía chân trời tối như mực, mặt đen nhèm hơi phím hồng. Lạt mềm buộc chặt mềm nắn rắn buông, dương đông kích tây, bên ngoài nhìn như Bắc Mục thua thiệt nhiều, Trung Nghĩa Vương Lưu Nguyệt cực kỳ vô dụng, kỳ thực ai thắng ai thua cảm giác hiện giờ như thế nào chính mình rõ ràng nhất. Phóng ngựa chạy như điên, lao thẳng tới Khô Sa 10 thành, Lưu Nguyệt không có đắc ý mấy, chuyến hòa đàm đoạt Khô Sa 10 thành mới chỉ là bắt đầu, thu phục bọn họ mới là vấn đề khó khăn hơn nhiều. Theo sát ở sau người Âu Dương Vô Phi thưởng thức miếng thịt nướng tự mình làm trong tay, cười nhạt, hắn thật muốn nhìn xem Lưu Nguyệt rốt cuộc còn có hành động bất ngờ gì nữa. Bắc Phong gào thét, một hàng 10 người hướng tới Khô Sa 10 thành, phi nhanh mà đi. Dân tộc Hung Nô lấy Khô Sa Thảo Nguyên cùng Khô Sa 10 thành đổi lấy Hung Nô Vương trở về, Tân Bắc Mục Trung Nghĩa Vương gia luật Lưu Nguyệt, này hai điều tin tức như mọc thêm cánh, lan truyền đi khắp nơi trong Thảo Nguyên. Mà ngay tại lúc Thảo Nguyên biến chuyển như vậy, chiến hỏa ầm vang ở Trung Nguyên cũng đang tới hồi căng thẳng. Thiên thần biên quan, Ung Thành, Hiên Viên Triệt một thân khôi giáp màu đen, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bản đồ trong tay. Trần Quốc diệt vong là chuyện ván đã đóng thuyền, Triệu Quốc trước không có Trần Quốc chắn, sau không có Ngạo Vân chống đỡ, người ta hai mặt giáp công, đây chính là cơ hội tốt. Hiên Viên Triệt ngón tay điểm lên Triệu Quốc nơi giáp với Hậu Kim, Ngạo Vân cùng thiên thần bọn họ. Được, bản tướng lập tức cho quốc chủ chúng ta biết, thiên thần và Hậu Kim liên thủ ăn hắn. Hậu Kim đại tướng Mạc Tang, trên mặt thần sắc hiện lên một tia hưng phấn, lập tức rất nhanh lui ra ngoài. Ngắn ngủn 3 tháng, diệt Trần Quốc hiện đang trực chỉ đến Triệu Quốc, thiên thần đánh cho toàn bộ Giang Sơn Trần Quốc thua sạch. Trên chiến trường không có mãi mãi là địch nhân, cũng không có mãi mãi là bằng hữu, thiên thần, Hậu Kim, hợp tác cũng thật là tốt. Tất cả ti chức quan lại, bên trong lui xuống, chỉ còn lại có một mình Hiên Viên Triệt. Ngón tay chậm rãi lướt đi trên mặt bản đồ lãnh thổ, Hiên Viên Triệt lạnh như băng, mắt không có một tia biểu tình. Nuốt chửng Trần Quốc, diệt Triệu Quốc, Trung Nguyên thất quốc phân thiên hạ, từ nay về sau sau chỉ còn Ngũ Quốc tồn tại, ta thiên thần không kém Ngạo Vân Quốc, Tuyết Thánh Quốc nửa phần. Cách chương.